106, mẹ tờ rủ mì đại nhân, sau đó phải làm sao bây giờ? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt, làm sao biết mạnh như vậy? Mẹ tờ rủ mì sủi lơ trên mặt biển, dựa vào sau cùng một tia trả cờ dạ, duy trì cùng với chính mình thân ảnh. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ, ở nạ ạ kỳ biểu thị tự mình biết chút tình báo thời điểm, mẹ tờ rủ mì tự nhiên không chút do dự lựa chọn đối với nạ ạ kỳ xuất thủ. Làng sương mù có thể không phải cần thăm dò, chuẩn ảnh cấp bậc cường giả cũng không cần thăm dò, sau đó mẹ tờ rủ mì lấy mình cũng không ngờ tới ung dung, chụp được nạ ạ kỳ thân thể. Sau đó, bị dùng phi lôi thần dẫn tới một chỗ không biết là nơi nào trên mặt biển. Đàng hoàng nói, bại lộ phi lôi thần sau đó, mẹ tờ rủ mì trên cơ bản cũng đã biết chính mình gặp phải là người như thế nào. Thế nhưng nàng vẫn cố gắng quẩy người một cái. Đáng tiếc, nạ ạ kỳ hài lòng từ mẹ tờ rủ mì trên người thu hồi tay, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ân. Quả nhiên tốt hương không hổ là tương lai đệ ngũ mỹ dục, bên ngoài phân lượng cũng liền so với sủ nạ kém hơn một chút mà thôi. Là nạ ạ kỳ ăn rồi, lớn nhất một cái đa tạ khoản đãi. Nạ ạ kỳ cười đáp. Hôn đản mẹ tờ rủ mỉ cắn chặt răng răng, nếu như không phải là bị một độn hấp thụ đại lượng trả cơ dạ, đưa tới cả người bủn rủn không gì sánh được, nàng tuyệt đối sẽ cắn lên đi. Đừng cái này 820 nói gì, ta lúc đầu không muốn động thủ, là ngươi động thủ trước, ta chỉ là thu một chút thủ lao mà thôi. Ngươi mẹ tờ rủ mì nhất thời nghẹn lời. Đàng hoàng nói, lấy hổ ca loại này chiến loạn tần phát địa phương, ngươi trước đối với địch nhân xuất thủ, địch nhân chỉ là như vậy vài cái, hoàn toàn chính là đầy đủ tha thứ. Ở bên trong loạn nhiều nhất làng sương mù, cũng không có như thế ôn hòa phương thức đối đãi. Thế nhưng, vụ nhẫn nội loạn, là các ngươi cổ nổ hạ hành động sao? Mẹ tờ rủ mì cắn răng hỏi. Không phải a? Nạ ạ kỳ cười nói, trên thực tế ta cũng không hề làm gì cả, chỉ là qua đây vui đùa một chút mà thôi. Mẹ tờ rủ mì hít sâu một hơi, hỏi, cái kia ngươi đối với đệ tứ mì dục biết cái gì? Vấn đề này, nàng cuối cùng vẫn hiếu kỳ, ta biết không nhiều lắm, bất quá vừa may là ngươi không biết. Nạ ạ kỳ cười cười, bất quá muốn cho ta cho ngươi biết, liền muốn nhìn ngươi nguyện ý trả giá đồ vật như thế nào. Đừng nói là tiền tài, ngươi nên biết, ta là không bao giờ thiếu tiền. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy, nhất thời rơi vào trầm mặc. Tiền, đối với hầu như hết thể bạp tồn tại, đều có tác dụng cực lớn. Cho dù là nước lớn nhân thôn, cũng hết sức thiếu tiền, giống như cả dẹt La Sa, rõ ràng đùi vàng là của hắn vũ khí, càng nhiều đùi vàng, càng có thể phát huy ra hắn nhận thuật uy lực. Thế nhưng vì sao nhận thôn kinh tế, hắn vẫn được đại lượng bán ra đùi vàng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với người đàn ông này, chủ sẻn dù nhất tộc giàu có trình độ không nên nhiều lời, từ sẻn gỗ cụ lưu truyền xuống tích lũy, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả mấy lần chinh chiến hồi báo, mấu chốt nhất là người đàn ông này sau khi xuất hiện. Liền phong bế làng sương mù đều có mua bán sẻn rủ thực phẩm, xem hắn làm hòa thượng thời điểm, kia ăn xài phung phí bộ dạng cũng biết, có thể đại lượng tiền tài khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn, thế nhưng cái này đại lượng. Tuyệt đối không phải mẹ tờ rủ mì có thể gánh nổi, thậm chí, đều không phải là tờ rủ mì bộ tộc, làng sương mù có thể gánh nổi. Ngươi muốn cái gì? Mẹ tờ rủ mì ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng. Nạ ạ kỳ nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười ấm áp. Làng sương mù tuy là đã loạn không được, thế nhưng làm một quốc chi thôn. Còn có mấy phần trụ cột hành chính năng lực, ở tối thiểu ở tiêu diệt cả gù dạ bộ tộc sau đó, mẹ tờ rủ mì vẫn là nhận được đệ tứ mì dục muốn tổ chức cao tầng hội nghị thông báo. Ở làng sương mù trong đại lâu, mẹ tờ rủ mì sắc mặt băng lãnh, dường như hàn băng. Mà đệ tứ mì dục cũng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có vẻ tươi cười. Hắn chỉ là bình tĩnh tuyên bố hội nghị bắt đầu, sau đó đàm luận một phen thủy quốc tình huống hiện tại. Tuy là đệ tứ mì dục làm việc lỗ mãng, thế nhưng không thể không nói. Liên tục bị diệt hổ rủ kỳ bộ tộc, cả gù dạ bộ tộc phía sau, uy vọng của hắn cũng lớn đại gia mạnh mẽ. Cho dù là ghét nhất hắn gia tộc đệ tử, cũng không phái ra vài cái đại biểu. Đương nhiên, có lẽ là lo lắng đại biểu bị lưu lại tình huống, tới đều là tiềm lực không lớn, thực lực cũng không mạnh ra hỏa. Đương nhiên, điểm này cũng không có ai quan tâm. Nếu như là ở Cổ Nổ Hạ, loại này triệu tập hầu như hết thể cao tầng hội nghị, tất nhiên sẽ có chuyện cực kỳ trọng yếu tuyên bố. Thế nhưng ở Thủy Quốc, đệ tứ mỹ dục ở trong hội nghị hoàn toàn không nói gì chuyện có ý nghĩa, bất quá là đem phía trước chiến đấu chiến lợi phẩm phân cho một ít đầu nhập vào hắn nỉ ra. Dù sao song phương chấp hành năng lực hoàn toàn bất đồng. Đệ tứ mỹ dục miễn cưỡng nắm giữ một cái người lãnh đạo danh hiệu, lại căn bản không có bao nhiêu người chống đỡ hắn, cho dù có, cũng phần lớn tâm hoài quỷ thai. Nhất là theo hắn hành sự thô bạo, liền một ít tâm hướng làng xương mù nỉ dạ đều ép đi sau đó, càng phải như vậy. Không có chút ý nghĩa nào hội nghị kết thúc. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt lạnh lùng đi ra mì dục đại lâu, vẻ mặt người lạ chớ vào dáng vẻ, dường như rõ ràng biểu thị Uta ở sinh khí. Đoán chừng là phía trước cả gụ dạ nhất tộc sự tình á có một ít tình báo nguồn các cao tầng, nhìn nét mặt của nàng, tâm lý đều như vậy thầm nghĩ. Còn có những người này còn mang theo vài phần khinh thường châm biếm. Bây giờ nhìn không quen loại chuyện như vậy, cũng liền mẹ tở rủ mỉ các lộ ủy chưa lắc đắc mấy người mà thôi. Bất quá cũng không có muốn tiếp xúc lông mày của nàng, nàng cứ như vậy lạnh lùng đi về phía trước ngoại trừ bộ hạ của nàng ở ngoài, không người nào dám theo nàng. Cứ như vậy, đi rất xa sau đó, nàng mới khe khẽ thở dài một hơi. Thanh, kết quả thế nào đi theo sau lưng nàng nam nhân túi đầu, môi giật giật, cuối cùng lại không nói tiếng nào. Thế nhưng ý nghĩa, đã biểu lộ. Trầm mặc khoảng khắc, mẹ tờ rủ mì thở dài một hơi, trong mắt nộ khí lóe lên, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng à, nếu như không phải có người nói cho ta biết, ta đều không dám nghĩ tới. Đường đường làng xương mù mì dục cư nhiên bị người khống chế lại, phục vụ khôi lỗi thanh sâu đậm túi đầu, trên mặt cũng hiện lên một cực độ phẫn hận. Chính mình nước thủ lĩnh, lại là người khác khôi lỗi, đây là đối với toàn bộ quốc gia vũ nhục. Nếu như không phải mẹ tờ rủ mì trước giờ mệnh lệnh, để hắn không nên phát làm nói. Hiện tại hắn đã sớm dẫu có chết cũng muốn vạch trần sự thật này. Bất quá, mẹ tờ rủ mì đại nhân, sau đó phải làm sao bây giờ? Thanh thấp giọng nói. Mẹ tờ rủ mì trầm mặc hồi lâu, hồi lâu. Thằng đến quỳ một chân trên đất Thanh Đô có chút không chịu đựng được thời điểm, nàng từ phát ra thanh âm. Triệu tập, còn đối với Thủy Quốc có chút quyến luyến người A.